Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, 182 biến mất. Khâu Dịch Minh ánh mắt thực mịt mờ, hắn thực hiểu được khống chế chính mình cảm xúc, người bình thường căn bản phát hiện không được, nhưng mà, Phương Vũ Hân cảm giác sớm đã khác hẳn với thường nhân. Cho nên đương Khâu Dịch Minh ánh mắt phát sinh biến hóa thời điểm, nàng lập tức liền đã nhận ra, nàng không có quay đầu lại đi xem Khâu Dịch Minh, một chút dị trạng đều không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là hơi hơi nheo lại đôi mắt, nhấp thẳng môi. Khâu Dịch Minh đứng ở nàng bên cạnh người, chỉ lạc hậu một bước, cho nên cũng không có thấy Phương Vũ Hân biến hóa. Trên thực tế, giờ khắc này hắn trong lòng đã nhấc lên sóng gió động trời. Phương Vũ Hân rốt cuộc giấu giếm hắn nhiều ít sự tình. Như vậy, chuyện quan trọng vì cái gì không nói cho hắn? Nàng rốt cuộc có hay không trợ giúp người thường tiến hóa năng lực? Này đó đều là Khâu Dịch Minh muốn hỏi, nhưng là hắn lại không dám đem trong lòng nghi vấn hỏi ra tới. Hắn trong lòng rõ ràng, hắn cùng Phương Vũ Hân chi gian quan hệ cơ hồ đã giáng đến băng điểm. Hắn nếu là hỏi mấy vấn đề này, không chỉ có không chiếm được chân chính đáp án, càng là sẽ làm Phương Vũ Hân hoàn toàn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Hắn lặng lẽ nắm chặt nắm tay, trong lòng lửa giận quay cuồng không thôi. Phương Vũ Hân giấu giếm làm hắn đã sinh khí lại thất vọng. Hắn lo lắng cho mình đã biết chân tướng, đến lúc đó rốt cuộc không có biện pháp đối mặt Phương Vũ Hân. Khâu Hồng Thị cùng Chu Phương Hoa đối thức tỉnh trở thành dị năng giả có bao nhiêu chấp nhất. Hắn thân là nhi tử, lại rõ ràng bất quá. Nhưng mà chính là như vậy một cái nho nhỏ yêu cầu, Phương Vũ Hân cũng không chịu thỏa mãn. Rõ ràng bọn họ hẳn là thân nhất người, chính là vì cái gì nàng muốn đem sự tình làm được như vậy tuyệt, thậm chí thà rằng trợ giúp những cái đó không chút nào tương quan người, cũng không muốn giúp hắn cha mẹ. Chu Phương Hoa đã từng nói qua những lời này đó, lời nói còn văng vẳng bên tai. Lúc ấy hắn cảm thấy Chu Phương Hoa nói được quá vận, hiện giờ lại đột nhiên cảm thấy nàng cũng không có nói sai. Hắn buộc chính mình đem ánh mắt rời đi, không đi xem Phương Vũ Hân, bằng không hắn căn bản khống chế không được chính mình. Hắn mệt mỏi đi đến bên cạnh, dựa vào chết bạch mặt tường ngồi xuống, chút nào không màng trên mặt đất có thể hay không thực dơ, chỉ cúi đầu duỗi tay đè ấn đường, tự hỏi kế tiếp nên làm như thế nào. Phương Vũ Hân quay đầu nhìn hắn một cái gì cũng chưa nói, tiếp tục đi xử lý dư lại người bệnh. Vừa đi, nàng trong lòng yên lặng nghĩ, bọn họ rốt cuộc không có biện pháp trở lại từ trước. Kiếp trước sự tình nàng không có biện pháp tha thứ Khâu Dịch Minh, mà từ nay về sau, Khâu Dịch Minh chỉ sợ cũng hận thượng nàng. Nàng càng đi càng nhanh, trầm trọng bước chân dần dần trở nên nhẹ nhàng lên, mang theo nghĩa vô phản cố kiên quyết, bước nhanh đi hướng mặt khác phòng, thẳng đến nàng đi vào, thấp chôn đầu Khâu Dịch Minh mới ngẩng đầu lên. Hắn ngồi vị trí, ánh sáng chỉ có thể chiếu ra hắn một nửa khuôn mặt, dư lại một nửa bao phủ ở bóng ma bên trong, lấy một đôi mắt phát ra khiếp người quang mang tới. Dị năng giả ở thức tỉnh thời điểm, thân thể đã trải qua một lần biến dị, lúc sau mỗi một lần thăng cấp, thân thể còn sẽ lại lần nữa biến dị, ngũ cảm, lực lượng, phòng ngự, nhanh nhẹn đều sẽ tăng cường. Khâu Dịch Minh tuy rằng không phải thị lực cường hóa giả, nhưng là hắn hai mắt đã biến dị, đêm coi năng lực so dĩ vãng càng tốt, mà hắn đôi mắt trong bóng đêm sẽ hơi hơi sáng lên. Điểm này không chỉ có là hắn, sở hữu dị năng giả đều là như thế. Mà đôi mắt trong bóng đêm phát ra quang, cơ hồ cùng từng người dị năng có liên hệ. Khâu Dịch Minh là lôi hệ dị năng, hắn đôi mắt phát ra quang mang liền chỉnh màu tím ẩn y, chỉ là nhan sắc thật sự quá thiển, chỉ bằng mắt thường rất khó phân biệt ra tới. Hắn âm tình bất định mà nhìn trong chốc lát, sau đó thần sắc chợt tắt, nhanh chóng đứng dậy, chiều tương phản phương hướng đi đến. Còn có rất nhiều sự tình chờ hắn đi xử lý. Nếu không phải biết Phương Vũ Hân sẽ qua tới, hắn căn bản không có khả năng cố ý đi gặp nàng. Liền ở vừa rồi, hắn còn đầy cõi lòng chờ mong. Nhưng mà chân trình gặp mặt lúc sau, hắn mới phát giác, gặp nhau không bằng không thấy. Lúc này đây gặp mặt, hoàn toàn không có hắn trong tưởng tượng như vậy tốt đẹp. Ngược lại làm hắn trong lòng nổi lên vô tận chua xót. Phương Vũ Hân nhanh chóng xử lý xong trọng thương viên, dư lại những cái đó thương thế không quá nặng, nàng trực tiếp để lại cho mặt khác y sư xử lý. Sau đó liền cưỡi máy xe trở về nhà. Nàng về đến nhà, liếc mắt một cái liền phát hiện khóa cửa đã thay đổi. Nàng sắc mặt hơi hơi trầm xuống, đẩy cửa ra đi vào. Sau đó nàng ngửi được trong không khí có cổ nhàn nhạt protein bỏng cháy quá hương vị. Này cổ hương vị phi thường đạm, hơn nữa bởi vì trong viện trồng đầy rau dưa duyên cớ, không khí có vẻ thực tươi mát, mang theo thực vật đặc có thanh hương hương vị. Đêm này cổ protein bỏng cháy vị che giấu không ít. Nếu không phải Phương Vũ Hân khứu giác quá nhanh nhạy, nàng căn bản phát hiện không được. Nàng hơi hơi nhướng mày, đẩy xe hướng trong đi. Có lẽ là nghe thấy động tĩnh, trong phòng đèn nháy mắt sáng lên. Sau đó không bao lâu, môn mở ra, Bạch Khiêm Khiêm ăn mặc áo ngủ dép lê chạy ra. Thấy nàng liền giơ lên một trương đại đại gương mặt tươi cười. Mama ngươi rốt cuộc đã về rồi. Tương đương Phương Vũ Dương đem xe kỵ trở về thời điểm, thuận tiện đem hắn mang theo trở về. Hắn cho rằng Phương Vũ Hân thực mau sẽ trở về, liền ngoan ngoãn đi theo Phương Vũ Dương đi trước. Nào biết ở nhà đợi thật lâu, Phương Vũ Hân mới trở về. Bạch Khiêm Khiêm nhìn Phương Vũ Hân mỏi mệt sắc mặt, vốn đang cười mặt nháy mắt căng thẳng, nộn nộn môi một giải khẩu. Hắn vẻ mặt nghiêm túc mà đi đến Phương Vũ Hân bên người, giơ lên khuôn mặt nhỏ nhìn nàng hỏi: Mama, ngươi như thế nào hiện tại mới trở về? Có phải hay không có người khi dễ ngươi nha? Phương Vũ Hân đem xe thu hảo, thấy người nhà đều đứng ở cửa lo lắng mà nhìn nàng, không khỏi trong lòng ấm áp, hơi hơi mỉm cười, kéo Bạch Khiêm Khiêm mềm mại tay nhỏ cùng nhau vào phòng. Nguyên bản đứng ở cửa Phương Cẩm Đường, Khúc Thiên Hà cùng Phương Vũ Dương bọn người lui trở lại phòng khách. Phòng khách sáng lên một chản khẩn cấp đèn, ánh sáng sáng ngời, cho nên Phương Vũ Hân tiến phòng, trên mặt nàng mỏi mệt chi sắc liền càng thêm đến rõ ràng. Phương Vũ Dương đám người nguyên bản còn muốn nói cho nhà nàng phát sinh sự, thấy nàng đầy mặt mỏi mệt, trong lòng đều lo lắng lên, đồng thời cũng đối ân toàn khu cao tầng sinh ra vài phần oán khí. Phương Vũ Hân liền một người giết chết như vậy nhiều tang thi, vốn dĩ cũng đã rất mệt, những người đó lại còn làm nàng đi cứu người, như vậy nhiều người, nàng một người như thế nào cứu đến lại đây? Liền tính cứu người là hẳn là, cũng không thể như vậy mệt nàng đi. Bất quá ba người trao đổi một ánh mắt sau, rốt cuộc vẫn là không có đem trong lòng bất mãn nói ra, chỉ thúc giục Phương Vũ Hân chạy nhanh đi ngủ. Khúc Thiên Hà nói: Hân Hân, ngươi đêm nay đừng tu luyện, hảo hảo ngủ một giấc đi. Tuy rằng nói tu luyện thời điểm không cần ngủ, Nhưng là bọn họ vừa mới trải qua một hồi đại chiến. Hơn nữa phía trước vẫn luôn ở tu luyện. Cũng chưa hảo hảo ngủ quá vừa cảm giác. Tích lũy xuống dưới. Thân thể liền có vẻ càng thêm mỏi mệt. Phương Vũ Hân gật gật đầu. Không hỏi trong viện hương vị là chuyện như thế nào. Nàng lôi kéo Bạch Khiêm Khiêm lên lầu. Đem hắn đưa về phòng sau. Liền trở lại chính mình phòng. Rửa mặt qua đi. Nàng thay mềm mại phục tùng áo ngủ. Trực tiếp hướng trên giường một phát. Cái này mùa kỳ thật còn so giáo nóng bức. Nhưng là ân toàn khu địa lý vị trí thập phần ưu việt. Hơn nữa toàn bộ biệt thự đều bị dây thường xuân che kín. Sân cùng mái nhà trồng đầy lục thực. Phương gia trong nhà nhiệt độ không khí thập phần mát mẻ hợp lòng người. Nàng này một phát, liền nhào vào mềm mại điều hòa bị thượng. Tức khắc cảm thấy toàn bộ thân thể đều trở nên mềm như bông. Vì thế nàng nhịn không được lăn một cái, lại duỗi thân cái lười eo. Từ cổ họng phát ra một tiếng thoải mái rên tương đương ngâm. Sau đó liền bọc chăn, thỏa mãn nhắm mắt lại. Lúc này, thời gian đã là sau nửa đêm. Không sai biệt lắm rạng sáng một giờ. Trải qua vừa rồi đại chiến. Mọi người mặc kệ là sinh lý vẫn là tâm lý đều mỏi mệt không thôi. Lúc này nhất yêu cầu chính là hảo hảo ngủ một giấc. Nhưng mà, này một đêm chú định rất nhiều người căn bản ngủ không yên. Phương Vũ Hân trước tiên ở nhà làm bố trí. Tuy rằng có bọn đạo trích lẻn vào, lại bị vây vào trận pháp bên trong, cũng không có thực hiện được. Chính là những người khác liền không có như vậy hảo vận. Không ít người trong nhà đều gặp tặc. Bên trong tồn vật tư cùng tinh hạch cơ hồ đều bị trộm đi. Những người này đều là vì bảo hộ ân toàn khu mới có thể động thân mà ra. Đối kháng tang thi. Nhưng mà về đến nhà, lại phát hiện nhà mình đại môn bị người mở ra. Vất vả tích cóp hạ vật tư cấp tinh hạch bị trộm đi. Ai có thể tiếp thu? Chính là tặc sớm đã bỏ trốn mất dạng. Căn bản không biết rốt cuộc là ai làm. Bọn họ trong lòng lại phẫn nộ. Chẳng lẽ còn có thể một đám đi lục soát sao? Trước kia đối mặt tang thi sở sinh ra mặt trái cảm xúc tại đây một khắc hoàn toàn bộc phát ra tới. Ân toàn khu lại lần nữa náo nhiệt lên. Bạch Diệp mang theo người về đến nhà thời điểm còn không có mở cửa, hắn liền đã nhận ra không đúng. Trong phòng căn bản không ai. Chính là bọn họ rời đi thời điểm rõ ràng đem Thẩm Hy cùng Thẩm Hân nhốt ở bên trong. Này hai người bị trọng thương, lại bị Mạnh Thanh La lặng lẽ rót vào độc tố. Theo lý thuyết căn bản không có khả năng chạy đi. Nhưng mà, bọn họ không chỉ có người không thấy. Yêu yêu, đọc sách, VKVK còn mang đi Bạch Diệp bọn họ tích cóp xuống dưới sở hữu vật tư cùng. Tinh hạch, tính tình nhất hỏa bạo hầu, Tam Nhi xanh mặt đem sở hữu nhà ở tất cả đều tìm một lần. Xác định đồ vật tất cả đều không có sau. Hắn phẫn nộ mà nắm tay nện ở trên tường, giọng nói phát ra phẫn nộ gầm nhẹ. A, Mạnh Thanh La còn lại là sắc mặt tái nhợt mà lắc lắc đầu. Không, không có khả năng, bọn họ không có khả năng chạy đi. Ta rõ ràng đã, nàng thức tỉnh chính là đặc thù dị năng độc hệ, có thể phóng thích độc tố, ở nàng khống chế dưới. Thẩm Hy cùng Thẩm Hân tạm thời sẽ không chết, toàn thân lại sẽ như là bị châm đâm đến giống nhau. Đau đớn muốn chết, nàng cố ý làm như vậy, đã là tưởng lấy này hai người làm thí nghiệm, cũng là vì tra tấn bọn họ. Thẩm Hy là người điên, nàng sáng sớm liền biết, người này ở biết được bọn họ thức tỉnh dị năng sau. Nhìn về phía bọn họ ánh mắt giống như là đang xem vật thí nghiệm giống nhau. Cái này làm cho nàng vô pháp chịu đựng. Vì thế, Nàng cố ý đem Thẩm Hy cùng Thẩm Hân biến thành thực nghiệm tiểu bạch thử. Làm hắn cũng cảm thụ một chút loại này bị trở thành vật thí nghiệm tư vị. Chính là nàng trăm triệu không nghĩ tới. Ở như vậy dưới tình huống, Thẩm Hy cùng Thẩm Hân còn có thể đủ chạy đi. Chẳng lẽ nói, này hai người còn có che giấu thủ đoạn. Vẫn là nói, có người cứu đi bọn họ. Mạnh Thanh La nghĩ không ra nguyên nhân. Nàng chỉ là mờ mịt mà nhìn trống rỗng nhà ở. Trong lòng từng đợt hối hận. Nàng nếu là biết kia hai người sẽ làm như vậy, nàng tuyệt không sẽ mặc kệ kia hai người sống tạm. Sau đó, nàng nhìn về phía Bạch Diệp, do dự một chút nói, đại ca, là ta không đúng, nếu là ta trực tiếp giết bọn họ, liền sẽ không phát sinh như vậy, sinh khí. Bạch Diệp lắc lắc đầu, này không phải ngươi sai, không cần tự trách. Hắn nói tới đây, ánh mắt nhanh chóng chuyển lạnh, chuyện này, ta sẽ tra cái tra ra manh mối. R1152 hết chương.